Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609, chương 1609, ra mắt đại hội. 2. Mẹ ngươi thúc giục cho ngươi tỉ tìm đúng tượng. Khó nói không có giới thiệu cho ngươi mấy cái. Nam Vinh Hạo không nghĩ tới Lăng Trần sẽ như vậy hỏi. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng nói. Mẹ giới thiệu cho ta rồi hai cái. Đều cũng không tệ lắm. Hiện tại chính liên lạc. Đến mức có thể thành hay không cái kia là về sau sự tình. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Mẹ ngươi thật đúng là quan tâm các ngươi. Xem ra nàng là không kịp chờ đợi muốn ôm cháu. Trần ca, ngươi đừng nói ta. Vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Nói thật, ta thật không nghĩ tới mẹ ta sẽ đến như vậy một tay. Biết rõ rằng ngươi cùng lão tỷ quan hệ. Còn cho ta tỷ tìm đúng tượng. Quá không hiền hậu. Nàng là mẹ ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy? Một mã thì một mã. Khó nói nàng là mẹ ta. Cái kia nàng làm cái gì đều là đúng. Chuyện đêm nay ta là không biết. Nếu không, ta chắc chắn sẽ không để cho ta mẹ làm như vậy. Ngươi tốt xấu là ân nhân cứu mạng của nàng. Sao có thể làm như thế? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Mẹ ngươi cũng không có làm gì sai. Nàng chỉ là làm một cái mẹ chuyện nên làm. Kỳ thực, hắn rất lý giải Giang Nguyệt Nga quyết định cùng tâm tình. Chính mình là cái rất khó an phận xuống người. Quá nhiều chuyện đều vây quanh hắn. Hắn không có khả năng lập tức tất cả đều dứt bỏ mặc kệ. Chỉ cần Nam Vinh Uyển Thanh ở bên cạnh mình, cái kia nàng sẽ một mực sống ở tiềm ẩn nguy hiểm bên trong. Nói không chừng ngày nào những nguy hiểm này liền sẽ giáng lâm đến trên người của nàng. Cho nên, Giang Nguyệt Nga mới hy vọng Nam Vinh Uyển Thanh tìm một cái bình thường người. Qua bình thường thời gian, đối với đã có tuổi, trải qua mưa to gió lớn người mà nói, tất cả danh lợi đều là thoảng qua như mây khói. Sớm muộn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có bình bình đạm đạm mới là phúc. Chỉ là muốn nói một điểm khó chịu đều không có. Vậy khẳng định là giả. Đã Giang Nguyệt Nga muốn cho Nam Vinh Uyển Thanh giới thiệu khác đối tượng. Vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hủy. Hắn ngược lại muốn xem. Hắn Lăng Trần nhìn bên trong nữ nhân. Có ai dám cùng hắn tranh đoạt. Không bao lâu, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Giang Nguyệt Nga từ phòng bếp đi ra. Cởi xuống trên người vây mép. Nhìn lấy phòng khách mấy vị bị mời tới thanh niên. Cười nói. Tất cả mọi người tới dùng cơm rồi. Giang Di, đa tạ ngài mời. Đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị một chút lễ mọn. Hy vọng ngài vui vẻ nhận. Một tên thanh niên mang theo một cái tinh xảo tay cầm túi. Đưa đến Giang Nguyệt Nga trong tay. Lăng Trần quét mắt tay cầm túi phía ngoài kiểu chữ tiếng Anh. Khá quen. Tựa hồ là cái nào đó quốc tế xa xỉ đồ trang điểm. Cái này một cái túi nhỏ đoán chừng muốn mấy vạn khối tiền. Giang Nguyệt Nga nhiệt tình cười nói. Người đến liền tốt, còn mang cái gì lễ vật. Giang Di, hắn quá không hiểu chuyện. Ngài còn trẻ như vậy. Cái nào dùng tới được đồ trang điểm. Đây là ta trọng kim sai người tìm người tới tham gia. Đối với bổ dưỡng thân thể có rất tốt hiệu quả. Nhìn thấy mấy tên thanh niên tranh nhau chen lấn, đưa lên chính mình lễ vật, Lăng Trần nhún vai, đi theo Nam Vinh Hạo trực tiếp nhập tọa. Trần ca, cái này là người khác tặng cho ta rượu đỏ, đều là tốt năm, chúng ta trước cạn một chén. Nam Vinh Hạo đem một ly rượu đỏ đưa tới Lăng Trần trước mặt. Hai người không coi ai ra gì uống bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh đứng ở một bên, mím môi, cố nén ý cười. Nàng làm sao không rõ Nam Vinh Hạo dụng ý. Giang Nguyệt Nga tức giận nhìn con của mình một chút. Ngược lại hướng cái kia mấy tên thanh niên nói. Đều nhập tọa đi. Giang Nguyệt Nga làm trưởng bối. Tự nhiên ngồi ở chủ vị. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở bên cạnh. Lúc đầu nàng bên cạnh vị trí kia là lưu cho Nam Vinh Hạo. Nhưng Nam Vinh Hạo bồi tiếp Lăng Trần ngồi cùng một chỗ. Hai người thật giống như khi trên bàn những người khác không tồn tại. Người một chén ta một chén, uống đến quên cả trời đất. Giang Nguyệt Nga chỉ coi không thấy được, mỉm cười nói ra, rất lâu không có xuống bếp. Tất cả mọi người nếm thử, nhìn nhìn thủ nghệ của ta có hay không lui bước. Một tên thanh niên vội vàng cầm lấy đũa, kẹp lên một khối thịt kho tàu để vào miệng bên trong. Cũng không gặp hắn cẩn thận nhấm nháp, mấy ngụm trực tiếp nuốt xuống. Sau đó giơ ngón tay cái lên nói, Giang Di, ngài tài nấu ăn không thể chê. Đây là đời ta nếm qua món ngon nhất thịt kho tàu rồi. Thanh niên vừa nói xong, những người khác nhao nhao phụ họa, các loại ca ngợi chi từ tranh nhau dùng tại Giang Nguyệt Nga trên thân. Lúc này, Nam Vinh Hạo cầm lấy một đôi đũa, tùy tiện kẹp đồng dạng đồ ăn đưa vào miệng bên trong. Nhai mấy ngụm, hắn đong đưa đầu nói, thức ăn này quá mặn. Nói, hắn lại kẹp lên một mảnh thịt cá, thưởng thức một chút, y nguyên dao động đầu nói, mùi tanh quá nặng đi. Mẹ, không phải ta nói ngươi, cái này tài nấu ăn còn nhiều hơn luyện nhiều tập mới được. Nam Vinh Hạo mới mở miệng, lập tức để trên mặt của mọi người đều hiện đầy vẻ xấu hổ. Mới vừa rồi còn tranh cướp giành giật tán dương Giang Nguyệt Nga tài nấu ăn. Như thế rất tốt, người ta hài tử đều như thế bẩn thỉu mẹ tài nấu ăn. Cái này để bọn hắn làm sao tiếp lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút tẻ ngắt. Nam Vinh Uyển Thanh chừng Nam Vinh Hạo một chút, ý là nhắc nhở hắn đừng làm rộn quá hung, miễn cho gây lão mụ sinh khí. Nam Vinh Hạo cười híp mắt nói ra, mẹ, người nhưng đừng nóng giận, ta nói giỡn thôi. Trần ca, của mẹ ta tay nghề là coi như không tệ, về sau ngươi coi rồi con rể của nàng nhưng có phúc phần. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, lão tỷ, ngươi cùng Trần ca chuẩn bị lúc nào đi làm giấy hôn thú? Đến lúc đó ta giúp các ngươi chuẩn bị tiệc mừng. Nghe nói như thế, mấy tên thanh niên nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Giấy hôn thú, tiệc mừng, này sao lại thế này? Không phải gọi bọn họ tới ra mắt sao? Khó nói việc này đã sớm định xuống. Lăng Trần nhấc đầu quét mắt đối diện Giang Nguyệt Nga, gặp mặt của đối phương sắc không tốt lắm. Hắn ngay cả vội mở miệng nói, Hạo tử, chớ nói nhảm, hắn biết rõ Nam Vinh Hạo là muốn giúp hắn. Bất quá, nếu là thật đem Giang Nguyệt Nga làm cho tức giận, vậy phiền phức vẫn là hắn. Tốt, không nói giỡn, lúc này, Giang Nguyệt Nga sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ nghe nàng nói ra, hôm nay đem tất cả mời đến nơi đây làm khách, là bởi vì các ngươi đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Mọi người biết nhau một chút, kết giao bằng hữu, về sau liên lạc nhiều hơn. Lúc nói lời này, Giang Nguyệt Nga ánh mắt thủy chung đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Nam Vinh Uyển Thanh làm sao không rõ, kỳ thực những lời này đều là nói cho nàng nghe. Tất cả mọi người làm tự giới thiệu đi. Giang Nguyệt Nga mở miệng, mấy tên thanh niên nhao nhao tiếp lời, giới thiệu tên của mình cùng gia thế, đều không ngoại lệ. Những này thanh niên đều đến từ đại gia tộc, có tiền có thế, tuổi còn trẻ liền đã có được hơn ức tư sản, thành vì gia tộc xí nghiệp bên trong nhân vật trọng yếu. Rất nhanh, những người này lần lượt giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Lăng Trần. Hiện tại chỉ còn lại có hắn không có làm tự giới thiệu. Đối mặt đám người nhìn chăm chú ánh mắt, Lăng Trần để ly rượu trong tay xuống, quét mắt mọi người đang ngồi người, chậm rãi nói ra, vừa rồi nghe các ngươi giới thiệu, giống như tất cả mọi người đến từ một đường đại thành thị. Chúng ta đến từ chỗ nào có quan hệ gì? Tới ngươi sao? Một tên thanh niên không vui mà hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Không có gì. Một tên khác thanh niên không nhịn được thúc giục nói. Đừng nói nhảm, mau nói ngươi tên gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.